Siêu cấp binh vương, chương 553, rốt cuộc là ai làm, góc truyện audio.com, Diệp Khiêm biết rõ, đã Lâm Phong không muốn nói, vậy thì nhất định là có lý do của hắn, cho dù Diệp Khiêm có hỏi tiếp thì cũng sẽ không hỏi ra kết quả gì. Sau khi hàn huyên vài câu, Diệp Khiêm liền cúp điện thoại. Mặc dù không có hỏi lại, nhưng nghi hoặc ở trong lòng Diệp Khiêm lại càng sâu rồi, hắn không rõ chuyện này là do ai làm, tại sao lại phải giúp hắn. Diệp Khiêm rất có lòng tin đối với Lâm Phong đã nói đối phương đang muốn giúp hắn, vậy thì nhất định là vậy rồi, nếu không Lâm Phong cũng không cần phải nói những lời này. Nghĩ nghĩ, Diệp Khiêm vẫn thấy nên gọi điện thoại cho Jack. Phân phó Jack điều tra một chút xem gần đây có tổ chức kỳ lính đánh thuê hay tổ chức sát thủ nào có hành động quy mô lớn hay không. Mặc kệ đối phương là vì muốn giúp mình, hay là muốn cướp lấy địa bàn bên Đông Nam Á, Diệp Khiêm đều phải biết rõ ràng, nếu không hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu trong người. Đem điện thoại cất đi, Diệp Khiêm chỉnh lại y phục của mình, điều chỉnh lại tâm tình của mình, sau đó liền cất bước hướng trong khách sạn đi đến. Bọn người An Đức Liệt cùng với Thanh Phong đã đi vào trong phòng, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Thanh Phong, sau khi Thanh Phong nói ra số phòng, Diệp Khiêm liền bước vào trong thang máy đi tới đó. Lão đại, tại sao lâu như thế? Có phải phát sinh ra chuyện gì hay không? Lúc mở cửa phòng ra, Thanh Phong có chút nghi ngờ hỏi. Ừ, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Đi vào rồi nói sau. Nói xong, cất bước đi vào trong phòng, trực tiếp đi đến đối diện An Đức Liệt ngồi xuống. Như thế nào rồi, An Đức Liệt tiên sinh, ở nơi này anh có hài lòng không? Diệp Khiêm hỏi, ha ha, thỏa mãn thỏa mãn. Kỳ thật loại người giống như chúng ta thường xuyên phải ở bên ngoài, nên cũng không so đo gì nhiều, có thể có một chỗ đặt chân là được rồi. Tuy khách sạn này lắp đặt thiết bị không có xa hoa như ở Moscow, nhưng lại có một loại phong cách khác a, để cho tôi có cảm giác giống như đã về đến nhà của mình vậy, rất ấm áp. An Đức Liệt nói, nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, thỏa mãn là tốt rồi, nếu có chuyện gì không hài lòng thì anh cứ nói với Thanh Phong, hắn sẽ giúp anh an bài. Đúng vậy à, An Đức Liệt tiên sinh có chuyện gì thì cứ việc phân phó, bất luận là muốn tìm món ăn vặt ở nơi đây, hay là mỹ nữ tôi đều có thể an bài. Thanh Phong vỗ bộ ngực của mình nói, Diệp Khiêm trợn nhìn Thanh Phong, hắn có chút nhếch miệng, sau đó nghiêng đầu đi, giả trang bộ dạng chuyện gì cũng không nhìn thấy. An Đức Liệt ha ha nở nụ cười một chút, nói. Ha ha, xem ra Thanh Phong tiên sinh rất hợp khẩu vị với tôi a, đã sớm nghe nói Mỹ nữ Hoa Hạ có làn da lán mịn, không giống với nữ nhân nước Nga chúng tôi rất thô ráp. Lúc ở nước Nga tôi cũng muốn tìm hai Mỹ nữ cho Diệp tiên sinh, nhưng anh ấy lại từ chối. Ha ha, Diệp tiên sinh, anh lớn lên đẹp trai như vậy, rồi lại không tìm nữ nhân, tôi thực hoài nghi anh có phải là thủy tinh hay không? Xin anh chớ trách, ha ha, tôi chỉ nói đùa một chút mà thôi. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm nói, tôi chỉ không muốn quan hệ với nữ nhân mà mình không có tình cảm mà thôi, nếu như cùng nữ nhân mà mình không có cảm tình làm chuyện đó, thì chẳng khác gì là đang làm tình với tử thi mà thôi. Diệp Khiêm vừa nói như vậy, An Đức Liệt cùng Thanh Phong đều sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, An Đức Liệt nói. Diệp tiên sinh, anh đây là đang biến tướng chửi chúng tôi là đồ biến thái sao? Không có a, đây chỉ là quan điểm đối với tình cảm của cá nhân. Góc truyện audio.com, tôi mà thôi, Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói tôi cũng không có ý nghĩ mắng chửi anh a, xin An Đức Liệt tiên sinh đừng có hiểu lầm. Tôi cũng chỉ nói giỡn mà thôi, An Đức Liệt cười cười, nói. Dừng một chút, An Đức Liệt nói tiếp. Đúng rồi, vừa rồi tôi thấy lúc Diệp tiên sinh tiến vào nơi đây thì lông mày có nhíu lại, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói ra. Đúng vậy, tôi vừa mới nhận được điện thoại, nói là các quốc gia ở Đông Nam Á xảy ra chuyện ám sát hàng loạt. Đối tượng bị ám sát đều là thủ hạ của Hoa Kiệt, bọn họ là người phụ trách cá độ bóng đá ở các nước Đông Nam Á. Người gọi điện thoại tới là Hoa Kiệt, hắn cho rằng chuyện này là do Lôi Giang gây nên, bất quá theo tôi thì có lẽ chuyện này không phải do Lôi Giang làm. Bởi vì Lôi Giang hiện tại căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc, có lẽ hắn sẽ không làm ra động tác lớn như vậy, nếu không đối với hắn cũng không có chỗ gì tốt. Có chút sửng sốt, An Đức Liệt nói, người của tôi cũng còn không có toàn bộ đến Đông Nam Á, hơn nữa nếu không có mệnh lệnh của tôi thì bọn họ cũng không dám ra tay a. Quản hắn là ai, người của Hoa Kiệt đã chết không phải đối với chúng ta càng tốt sao? Đây quả thật là trời cũng đang giúp chúng ta. Lão đại, anh cần gì phải lo lắng nhiều như vậy a? Thanh Phong tùy tiện nói, đúng vậy à, hiện tại người phụ trách cá độ bóng đá của Hoa Kiệt tại Đông Nam Á toàn bộ đã bị giết chết rồi, trong lúc nhất thời chỉ sợ hắn cũng tìm không ra người phù hợp đảm đương nhiệm vụ này à. Chúng ta có thể thừa cơ hội này đem ngành cá độ bóng đá Đông Nam Á khống chế ở trong tay mình. Diệp tiên sinh, yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ đem chuyện này xử lý thỏa đáng. An Đức Liệt nói, có chút thở dài, Diệp Khiêm nói. Hiện tại, người của Hoa Kiệt đã bị giết chết, quả thật là đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng anh có nghĩ tới hay không, mục đích của người ra tay là gì? Bọn họ là ai? Nếu như bọn họ cũng hướng về ngành cá độ bóng đá Đông Nam Á, thì chúng ta sẽ có thêm một đối thủ nữa. Hơn nữa chúng ta cũng không biết rõ đối phương là ai nên sẽ rất nguy hiểm. Một khi không cẩn thận, chỉ sợ toàn bộ người của chúng ta đều bị lụy vào a. Nghe xong lời Diệp Khiêm nói, An Đức Liệt cùng Thanh Phong không khỏi có chút sửng sốt, không thể không thừa nhận lời Diệp Khiêm nói hoàn toàn chính xác. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? An Đức Liệt hỏi, tôi đã để cho người của tôi điều tra chuyện kia là do ai làm rồi. Diệp Khiêm nói, kế hoạch của chúng ta tạm thời không thay đổi, An Đức Liệt tiên sinh, anh hãy để cho người của anh bắt đầu bắt tay tiếp thu sản nghiệp cá độ bóng đá bên Đông Nam Á đi. Chỉ có điều tạm thời phải điệu thấp một chút, đừng khiến cho ánh mắt của Hoa Kiệt chuyển rời đến trên người chúng ta. Hiện tại hắn đã cho rằng chuyện này là do Lôi Giang làm, vậy thì hãy để cho bọn họ chém giết lẫn nhau a. Đợi đến lúc thích hợp chúng ta lại đem bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt, đến lúc đó chúng ta có thể thuận lợi tiếp thu tất cả sản nghiệp của Hoa Kiệt. Đúng vậy a, kế hoạch của chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, người cũng đã toàn bộ điều đến Đông Nam Á rồi. Hiện tại cũng không có cách nào đem nhân thủ rút về, hơn nữa nếu như không công mà lui thì có chút không thể nào nói nổi. Tôi đồng ý thuyết pháp của Diệp tiên sinh, kế hoạch của chúng ta sẽ không thay đổi, chỉ có điều chúng ta sẽ tận lực ít xuất hiện là được rồi. An Đức Liệt, gocchuyenaudio.com, nói, Diệp Khiêm chậm rãi cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn trà lên, châm vào ly rượu trước mặt An Đức Liệt một chút, sau đó lại châm cho mình một chút. Chậm rãi bưng ly rượu lên, Diệp Khiêm nói. Đến An Đức Liệt tiên sinh, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, đại triển hoành đồ. Đại triển hoành đồ, An Đức Liệt bưng ly rượu lên cùng Diệp Khiêm đụng một cái, một ngụm nuốt xuống dưới. Ở trong khách sạn cùng An Đức Liệt trao đổi đến tối, sau đó lại cùng hắn ăn một bữa tối, Diệp Khiêm mới lái xe về nhà. Về phần Thanh Phong, tự nhiên là lưu lại bảo đảm an toàn cho An Đức Liệt. Hôm nay ở sân bay đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Khiêm cũng không có biện pháp điều động nhân thủ đi điều tra tên xạ thủ kia. Tuy buổi tối giống như hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng Diệp Khiêm vẫn không thể không coi chừng ứng phó, để cho Thanh Phong ở lại bảo vệ cho An Đức Liệt nhằm phòng ngừa vạn nhất. Trước khi về nhà, Diệp Khiêm đã ghé qua bệnh viện vấn an An Tư một chút. Tuy hiện tại Diệp Khiêm cũng không phải rất muốn cùng bọn họ tiếp xúc, bởi vì trong nội tâm đã có tầng ngăn cách kia, lúc nhìn thấy bọn họ, Diệp Khiêm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá, dù sao hiện tại còn không có biết chân tướng rõ ràng, nên Diệp Khiêm vẫn phải làm như vậy. Nếu không tương lai vạn nhất có kết quả là bọn họ thực sự là Me và em gái ruột của hắn, thì hắn sẽ không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Nhìn thấy Diệp Khiêm từ bên ngoài đi vào trong phòng, An Tư có chút sửng sốt, lập tức mỉm cười, nói. Tiểu Khiêm, sao con lại tới đây? Con là việc cả ngày, nhất định là rất mệt rồi. Về sau buổi tối con cũng không cần tới đây, sớm về nhà nghỉ ngơi a. Không có việc gì, Diệp Khiêm lên tiếng, đi đến bên giường của An Tư bên ngồi xuống, nói quanh co một chút hỏi. Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy như thế nào rồi? So với trước kia thì tốt hơn rất nhiều rồi, hiện tại tay chân của mẹ đã có thể làm ra một số động tác đơn giản rồi. Bác sĩ nói còn phải làm phẫu thuật hai lần nữa mới xong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sau này tuy mẹ không thể tu luyện cổ võ, nhưng luyện tập võ thuật bình thường thì vẫn có thể. An Tư nói, ừ, như vậy là tốt rồi. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Dừng một chút, Diệp Khiêm lại hỏi tiếp. Đúng rồi, mẹ con muốn hỏi một chút, Diệp gia ở nơi nào? Thế lực của bọn họ mạnh đến cỡ nào? Thế lực Diệp gia ngay tại tỉnh Hải Nam, thế lực phi thường khổng lồ tại ba giới quân chính thương đều có người của họ. An Tư nói, như thế nào? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này làm gì? Không phải là hiện tại con muốn đi tìm bọn họ báo thù chứ? Không được, bây giờ con còn không có năng lực kia, bây giờ con đi tìm bọn họ thì chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của An Tư như thế, Diệp Khiêm có chút sửng sốt. Nhìn thấy biểu hiện khẩn trương của An Tư như vậy, trong lòng của Diệp Khiêm có chút vui vẻ, bởi vì chuyện này đại biểu cho An Tư có khả năng rất lớn là mẹ của mình. Chỉ là vui vẻ thì vui vẻ, Diệp Khiêm vẫn rất thanh tỉnh, sẽ không bởi vì biểu hiện này liền buông tha nghi ngờ của mình. Không phải, con chỉ nghĩ, nếu như muốn tìm Diệp gia báo thù, thì con phải biết rõ thế lực của bọn họ lớn bao nhiêu, gia tộc của bọn họ ở nơi nào. Nếu như ngay cả những chuyện này cũng không biết thì con làm sao có thể chế định tốt sách lược a? Diệp Khiêm nói cách trương.